Phùng Viên nói, đừng có nếu cái gì cả, may mà bây giờ vẫn còn chưa quá muộn, Yên Chi Bảo Đao nhất định vẫn còn ở gần Cúc Hương Thủy Tạ. Bây giờ chúng ta phải lập tức đến đấy ngay, nếu không sẽ có thể muộn mất. Âm thanh của lão ta vẫn còn chưa dứt, thì người đã vọt ra khỏi khu rừng như là một cơn gió. Hà Lăng Phong cũng đành phải bám theo lão ta. Nhưng khi ra khỏi khu rừng không được bao xa, thì Hà Lăng Phong liền kéo vạt áo của Phùng Viên, thấp giọng nói, lão đại ca, xin hãy chờ đợi một chút. Phùng Viên liền dừng bước lại, hỏi, đợi cái gì? Hà Lăng Phong nhìn quanh, rồi kéo lão ta quay trở lại khu rừng. Phùng Viên lấy làm ngạc nhiên, nói, thật ra là ngươi muốn làm cái gì đấy? Phải biết thời gian đang rất là bức bách, không thể nào kéo dài thời gian được nữa. Hà Lăng Phong xua xua tay, thấp giọng nói, theo như ý của tiểu đệ, lão đại ca có thể đến Cúc Hương Thủy Tạ điều tra xem thử, nhưng nhớ đừng bao giờ để lộ ra thân thế. Còn về phần của tiểu đệ sẽ ở đây chờ đợi. Phùng Viên càng ngạc nhiên hơn, ngươi định ở đây để làm gì? Hà Lăng Phong nói, tiểu đệ có dự cảm Yên Chi Bảo Đao trừ phi không còn ở trong Thiên Ba Phủ nữa, nếu còn thì nhất định sẽ ở trong khu rừng này. Phùng Viên suy nghĩ một hơi rồi nói, thôi được rồi, ngươi hãy ở lại đây, còn ta sẽ đến Cúc Hương Thủy Tạ. Nếu như bên ấy không có gì xảy ra thì ta sẽ lập tức trở lại đây ngay. Nói xong lão ta bước nhanh ra khỏi khu rừng. Hà Lăng Phong bước đến cái hố, đặt thanh bảo đao vào vị trí cũ, sau đó cẩn thận lắp đắt lại. Chàng không quên đem chiếc khăn phủ lên trên, cuối cùng thì phủ lá cây lại. Sau đó chàng chọn một thân cây có cành lá rậm rạp ở gần đấy ẩn thân. Đợi cái gì xong, chính chàng cũng không biết, nhưng chàng giống như là một thợ săn đang chờ đợi con mồi, phải kiên nhẫn và có lòng tự tin. Thời gian chừng nửa tuần trà đã trôi qua, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, mà cũng không thấy Phùng Viên quay trở về. Hà Lăng Phong núp ở trên cây, chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh. Lại hơn nửa tuần trà nữa trôi qua, nhưng bốn bề thì vẫn không có chút động tĩnh. Hà Lăng Phong trong lòng hơi khẩn trương, nhưng lúc ấy có một tiếng soạt nhỏ vang lên. Ở bên dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người vừa đến quả thật là xuất hiện rất nhanh. Tiếng gió và người cơ hồ cùng xuất hiện một lúc. Vừa nghe được tiếng gió thì đã nhìn thấy bóng người. Hà Lăng Phong giật thót người, suýt nữa là rơi xuống cả đất. Đợi khi chàng nhìn thấy cách ăn mặc và dung mạo của người kia, gần như là chàng muốn thất thanh kêu lớn lên. Người kia mặc y phục màu vàng và không ai khác chính là Phùng Uyển Quân. Thần sắc của Phùng Uyển Quân có vẻ khẩn trương, hiển nhiên là chưa phát hiện ra trên cây gần đấy có người. Phùng Uyển Quân đảo mắt nhìn một hồi, rồi chạy đến nơi chồn đầu. Đồng thời Phùng Uyển Quân lấy từ trong tay áo ra một cây chủy thủ sắc bén, đào lấy đào để. Hà Lăng Phong vốn định gọi Uyển Quân một tiếng, nhưng thấy tình hình như thế chàng lại thôi. Bởi vì không chỉ thần sắc của Phùng Uyển Quân khẩn trương, đầu tóc và y phục không được gọn gàng. Hơn nữa phía sau vai phải còn có vết máu, rõ ràng là Uyển Quân đã bị trọng thương. Tại sao Phùng Uyển Quân lại bị thương? Tại sao nàng lại biết chỗ chôn đau đó? Tại sao nàng lại khẩn trương và nàng muốn đào tìm cái gì? Những câu hỏi này rất mau đã có câu trả lời. Phùng Uyển Quân vung đao như bay, chỉ thoáng một cái, nàng đã đào được chiếc bao có đựng thanh đao ở bên trong. Nhưng Uyển Quân không hề để ý đến nó, mà thuận tay để sang một bên và lại tiếp tục đào. Chỉ một lát sau, Uyển Quân lại từ trong chiếc hố đào được một chiếc túi khác. Hai mắt của Hà Lăng Phong vụt sáng lên, vì chàng đã nhận ra đó chính là chiếc túi mà hôm qua chàng đã dùng đựng thanh bảo đao. Thì ra Mai Nhi và Tiểu Lan thật sự có chôn giấu thanh Yên Chi Bảo Đao này. Nhưng chẳng qua bọn họ còn chôn thêm một thanh đao nữa ở bên trên mà thôi. Ngoại trừ chính mắt nhìn thấy, chứ không ai ngờ rằng trong chiếc hố kia lại chôn đến hai thanh đao. Chính Hà Lăng Phong cũng không thể ngờ. Thông minh như Phùng Viên cũng không thể nào ngờ đến được. Vậy thì tại sao Phùng Uyển Quân lại biết được? Xem tình hình thì Phùng Uyển Quân không chỉ đã biết được sự việc chôn đao ở đây, mà rất có thể Uyển Quân là người đã chỉ cho Mai Nhi và Tiểu Lan. Những suy nghĩ này lướt nhanh ở trong đầu của Hà Lăng Phong. Tuy chàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng không sao giải bày được. Hà Lăng Phong liền búng người từ trên cây nhảy xuống đất. Phùng Uyển Quân đang lấy thanh đao ra khỏi bao vải, đột nhiên nhìn thấy Hà Lăng Phong xuất hiện. Sắc mặt của Uyển Quân chợt thay đổi, lập tức lùi ra sau hai bước, đồng thời giấu thanh Điện Chi Bảo đao ra sau lưng. Hà Lăng Phong quay về phía của Phùng Uyển Quân, mỉm cười, nói: "Không ngờ rằng ta cũng có mặt ở đây có phải không?" Phùng Uyển Quân tay trái cặp đao, vẫn giấu ở phía sau, còn tay phải vỗ nhẹ nhẹ lên ngực, thở phào một tiếng rồi nói: "Thật không ngờ lại là chàng, Thất Lan, chàng làm cho thiếp giật cả mình." Hà Lăng Phong lại mỉm cười, nói: "Cô nương, cách xưng hô giữa chúng ta dường như là nên phải sửa lại." Phùng Uyển Quân liền hỏi: "Hả, tại sao?" Hà Lăng Phong nói: "Bởi vì cô nương không phải là Phùng Uyển Quân, và cô nương cũng tự biết ta không phải là Dương Tử Úy. Vở kịch chúng ta diễn chẳng lẽ tới đây vẫn còn chưa chịu kết thúc hay sao?" Phùng Uyển Quân nói: "Thiếp không hiểu ý của chàng đang muốn nói là gì." Hà Lăng Phong liền bước về phía trước một bước, thấp giọng nói: "Việc này chẳng có gì đâu mà khó hiểu. Mục đích của bọn ngươi là muốn đoạt lấy thanh Yên Chi Bảo đao này. Việc này thật ra chẳng có liên quan gì đến ta cả. Nhưng mà các ngươi tìm đủ mọi cách để kéo ta vào trong vòng này." Toàn thân của Phùng Uyển Quân hơi chấn động, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mặt của Hà Lăng Phong, dáng vẻ vừa thừa nhận lại vừa không thừa nhận. Hà Lăng Phong vẻ đắc ý nói: "Nghĩ lại ta thật là ngốc. Mấy ngày qua ta gần như cho rằng mình chính là Dương Tử Úy. Mãi đến tận vừa rồi ta còn cho rằng cô nương chính là Phùng Uyển Quân. Bây giờ ta mới hoàn toàn hiểu ra. Nhưng cô nương dám cả gan giả mạo nữ chủ nhân của Thiên Ba Phủ, hơn nữa còn trang điểm rất giống, nên ngay cả Phùng Đại Ca cũng đã bị cô nương quá mặt. Sự cơ tự và gan dạ này khiến cho ta đáng khâm phục." Phùng Uyển Quân chớp chớp mắt thản nhiên nói: "Thất Lan, chàng đang nói cái gì vậy? Không lẽ bệnh cũ của chàng lại tái phát rồi sao?" Hà Lăng Phong nói: "Không sai, có lẽ bệnh cũ của ta lại tái phát, nhưng lần này may mắn có một vị đại phu giỏi ở đây. Cô nương chỉ cần người giao thanh Yên Chi Bảo đao ra, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp Phùng Đại Ca. Thì ai có bệnh, ai không bệnh, lập tức người sẽ có cách trị ngay." Phùng Uyển Quân nói: "Chàng còn nói cái gì là Yên Chi Bảo đao? Ở đâu có Yên Chi Bảo đao chứ?" Hà Lăng Phong nói: "Chính là thanh đao đang ở sau lưng của cô nương đấy. Chúng ta cũng có một thời làm phu thê, hay là cô nương hãy tự giao ra, chứ đừng để cho ta dùng đến vũ lực, như vậy sẽ mất đi tình cảm của phu thê." Phùng Uyển Quân đưa tay trái ra nói lớn: "Chàng nói thanh đao này chính là Yên Chi Bảo đao?" Hà Lăng Phong nói: "Chẳng lẽ không phải hay sao? Ta còn nhận ra chiếc túi bạc ở bên ngoài thanh bảo đao kia, trên cán đao còn có bốn chữ." Phùng Uyển Quân thở dài ra một tiếng, lấy thanh đao ra khỏi túi vải, đưa đến trước mặt của Hà Lăng Phong, nói: "Chàng nhất định nói nó là Yên Chi Bảo đao, thế thì chàng cứ cầm xem thử." Hà Lăng Phong nói: "Được rồi, để ta xem thử, chẳng lẽ ta lại nhìn lầm hay sao?" Khi tay của chàng vừa chạm vào đuôi của vỏ đao, mới phát hiện ra mình nhìn nhầm. Nhưng cái mà chàng lầm không phải là đao mà chính là người. Khi Phùng Uyển Quân chìa đao về phía trước, mũi đao hướng về phía của Hà Lăng Phong, còn cán đao hướng về phía của mình. Trong lúc Hà Lăng Phong đưa tay định cầm lấy thanh đao, thì Phùng Uyển Quân đã chở tay nắm lấy cán đao. Xoẹt một tiếng, một tia sáng lạnh lóe lên, thanh bảo đao đã rút ra khỏi vỏ. Hà Lăng Phong chỉ cảm thấy người của mình lạnh buốt, chàng lập tức buông tay ra, thổi lùi ra sau. Giữa bụng của Hà Lăng Phong đã có một đường chém dài chừng 3 tấc. Máu tươi từ đó chảy ra ngoài, ướt cả áo. Ung Uyển Quân nhìn chàng lạnh lùng nói, Niệm Tình phu thê, ta phá lệ thả cho ngươi một con đường sống, nhưng tốt nhất là ngươi đừng bao giờ nói với Phùng Hầu Tử biết thân phận thật của mình. Nếu như lão ta truy vấn về manh mối của hài phù thê Dương Tử Úy, lúc ấy ngươi đừng mong mà có lời biện bạch. Nói xong, Phùng Uyển Quân cha đao vào vỏ, rồi tung mình lướt đi. Hà Lăng Phong bước lên 2 bước định đuổi theo, nhưng máu từ vết thương đã chảy ra lên láng. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy toàn thân như là bị lửa đốt, còn đầu óc thì hôn mê, gần như là muốn ngã xuống đất. Chàng biết mình đã không còn cách nào để đuổi theo kẻ địch, nên dùng hết sức lực còn lại ở trong người gọi lớn. Phùng Đại Ca! Phùng Đại Ca! Chưa nghe thấy tiếng trả lời của Phùng Viên, Hà Lăng Phong đã ngã đùng ra đất. Không biết trải qua thời gian là bao lâu, cũng không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Khi mà Hà Lăng Phong ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ, chàng mới mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm ở trong gian thủy cát, ở cúc hương thủy tạ. Trên chiếc ghế bành cạnh giường có một thiếu phụ đang ngồi cúi đầu, thêu chiếc áo có cặp uyên ương. Không ngờ người thiếu phụ kia chính là Phùng Uyển Quân. Hà Lăng Phong vô cùng sửng sốt, định nhảy xuống khỏi giường. Nhưng bởi chàng vừa mới chống tay ngồi dậy, thì vết thương ở bụng đau đớn không sao chịu nổi. Hà Lăng Phong kêu lên một tiếng, rồi lại ngã xuống gối. Nghe thấy tiếng động, Phùng Uyển Quân liền bỏ chiếc áo gối xuống, quay đầu lại mỉm cười nói, Thất Lang, chàng đã tỉnh rồi sao? Hãy mau nằm yên, đừng làm động đến vết thương. Hà Lăng Phong chừng mắt nhìn người thiếu phụ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Con nàng thì sửa lại chăn cho chàng, nói, làm gì mà nhìn thiếp dữ vậy? Chẳng lẽ chàng không nhận ra thiếp hay sao? Hà Lăng Phong hừ lên một tiếng. Yêu phụ, ngươi còn dám ở đây hay sao? Phùng Uyển Quân nói, hả? Tại sao thiếp lại không thể ở đây được chứ? Đây chính là Thiên Ba Phủ, chính là nhà của chúng ta. Hà Lăng Phong chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Phùng Uyển Quân. Chàng nghiến răng nói, ngươi đã lấy được bảo kiếm, vậy tại sao còn chưa chịu đi khỏi đây? Ngươi cho rằng ta thật sự không dám đem bí mật này nói cho Phùng Đại Ca biết hay sao? Phùng Uyển Quân không một chút giận dữ, nói, Thất Lang, bệnh điên của chàng lại tái phát rồi sao? Hà Lăng Phong giận dữ nói, ngươi mới là kẻ điên, nói cho ngươi biết ta muốn... Phùng Uyển Quân nói, chàng muốn nói gì? Nói với ai? Thất Lang, thiếp khuyên chàng hãy bình tĩnh lại một chút. Bây giờ mọi người đều biết trên mình của chàng có bệnh, bất luận cho chàng nói gì đều không có một ai tin cả. Hà Lăng Phong nói, ta phải đem tất cả nói ra hết. Việc ngươi trộm lấy yên chị bảo đao là do Mai Nhi và Tiểu Lang đánh cắp. Phùng Uyển Quân nói, còn vết thương của chàng là do một người bịt mặt đã thương, may mà thiếp đến kịp nên mới cứu được mạng chàng. Vì đến cứu chàng nên thiếp cũng đã bị thương nhẹ, còn tên bịt mặt thì đã bỏ chạy mất rồi. Hà Lăng Phong nói, nhưng Mai Nhi và Tiểu Lang là do ngươi xúi giục bọn chúng, ít ra bọn chúng cũng là a hoàng thân cận của ngươi, nên ngươi không thể nào nói là hoàn toàn không biết được. Phùng Uyển Quân nói, không sai, bọn chúng là a hoàng thân cận của thiếp, nhưng không phải mang từ Thiên Tế Phủ đến, bọn chúng bị người ở bên ngoài mua chuộc, thiếp cũng chịu trách nhiệm hay sao? Hà Lăng Phong nói, bọn chúng sớm muộn gì cũng không thoát khỏi bàn tay của Phùng Lão Ca. Chỉ cần bắt được bọn chúng thì có thể hỏi rõ sự thật ra sao. Phùng Uyển Quân nhún vai nói, nhưng đáng tiếc là không bao giờ bắt được bọn chúng. Hà Lăng Phong hỏi rằng, ngươi dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Phùng Uyển Quân nói, bởi vì đêm qua bọn chúng đã bị giết để diệt khẩu ở gần Cúc Hương Thủy Tạ. Hà Lăng Phong vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên là không phải thiếp rồi. Hung thủ giết người diệt khẩu chính là từ phía trước của tiền sảnh. Hơn nữa còn là một nam nhân. Đại ca chính là vì đuổi theo hung thủ nên mới không kịp trở lại khu rừng. Hà Lăng Phong nói, Phùng đại ca nhất định sẽ điều tra ra hắn là ai. Phùng Uyển Quân nhún vai nói, Lão ta vốn đã có thể điều tra ra là ai, nhưng đáng tiếc là do lão quá nôn nóng, nên đám cẩu bằng hữu của chàng vì quá sợ hãi lão ta đã giải tán hết. Kết quả lão ta chẳng điều tra ra được cái gì. Hà Lăng Phong nói, hả, vậy còn Phùng đại ca? Uyển Quân quay mặt, nhìn ra cửa sổ biểu môi nói, lão ta cho rằng Yên Chi bảo đao nhất định chôn ở trong hoa viên, cho nên nửa đêm hôm qua, lão ta đã cho người đào đến tận bây giờ vẫn chưa chịu nghỉ. Tội nghiệp cho những cây bông, đều bị lão ta đào bới lên hết. Hà Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi không khỏi thở dài một tiếng. Xung quanh Cúc Hương Thủy Tạ, có nhiều người đang cầm đuốc, còn Phùng Viên đích thân chỉ huy hơn 10 tên võ sĩ, đào ở bên trong hoa viên để tìm thành Yên Chi bảo đào. Hà Lăng Phong vẻ hậm hực nói, chỉ cần Phùng lão đại vẫn còn ở lại trong Thiên Ba Phủ thì người sẽ chết. Ta sẽ đem tất cả mọi bí mật nói cho lão ta nghe. Phùng Uyển Quân cười nói, chàng sẽ không bao giờ làm như vậy, bởi vì nếu làm như vậy không hề có một chút lợi ích gì đối với chàng. Ngược lại còn xảy ra thêm nhiều điều phiền phức. Hơn nữa, chàng đã một lần phát điên, bây giờ lời nói của chàng còn ai tin được nữa. Hà Lăng Phong nói, ít ra thì ta cũng biết người không phải là nữ chủ nhân của Thiên Ba Phủ. Phùng Uyển Quân và Phùng Viên là hai huynh muội, lão ta nhất định có đủ chứng cớ để biết được người không phải là thật. Phùng Uyển Quân cười vẻ đắc ý nói, lão ta dùng cách gì để chứng minh? Hai huynh muội cùng cha khác mẹ, niên kỷ cách biệt nhau quá xa, bình thường thì lại không cùng sống chung với nhau. Khi ở nhà, một ngày cũng chưa từng gặp mặt một lần. Huống hồ bây giờ thiếp đã xuất giá, cho dù trên người của thiếp có dấu tích gì, lão ta cũng chẳng biết được. Giả sử như lão ta có biết, lão ta là dám cởi y phục của thiếp ra để kiểm chứng hay sao? Phùng Uyển Quân dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Vả lại thiếp không phải là Phùng Uyển Quân, và chàng cũng không phải là Dương Tử Úy. Nếu như sự việc được phơi bày ra ánh sáng, chàng không sợ hay sao? Chỉ bằng hai chúng ta cứ y như trước, không phải là tốt hơn? Hà Lăng Phong cứng họng, không biết phải nói gì. Quả thật bây giờ không biết dùng thân phận gì để nói cho Phùng Viên tin đây. Phùng Uyển Quân lại mỉm cười bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, rồi đưa tay ấn vai của Hà Lăng Phong xuống, dịu dàng nói. Thật làng, chàng là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm những việc khờ dại như vậy. Một gia sản đồ sộ nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng chàng thì lại ngược lại, không hề tốn một chút công sức nào, tự nhiên lại được tất cả. Chẳng lẽ như vậy chàng còn chưa vui lòng hay sao? Hà Lăng Phong không có lời gì để nói, nhưng trong tận đáy lòng chàng cảm thấy hơi mát dạ, giống như toàn thân của mình rơi vào trong hồ nước vậy. Người nữ nhân này quá thật là quá ư là lợi hại. Tất cả mọi thứ đều đã suy nghĩ chu đáo. Bởi vậy Hà Lăng Phong còn gì để nói nữa. Phùng Nguyễn Quân dường như đã nhìn thấu tim của chàng, nên lại nói, người ta thường nói, một đêm làm phu thê, chọn kiếp cũng là phu thê. Chúng ta đã là phu thê thì thiếp đâu nỡ hại chàng. Hà Lăng Phong trầm ngâm thật lâu, rồi thở dài một tiếng, nói, nói cho ta biết, thật ra ngươi là ai? Sau khi ngươi lấy được thành Yên Chi bảo đao, ngươi còn định muốn gì nữa? Phùng Uyển Quân cười thật là ngọt ngào, thấp giọng nói, thiếp tên là Phùng Uyển Quân, còn chàng là Dương Tử Úy. Thiếp chính là thê tử của chàng. Bây giờ là thê tử, sau này cũng vẫn sẽ là thê tử. Ngoài việc muốn có một phu quân tốt ra, thì còn muốn gì nữa? Những lời nói này tuy mang đầy tình cảm đậm đà, nhưng đối với Hà Lăng Phong, chàng lại cảm thấy vô cùng gớm ghiếc. Phùng Uyển Quân nói tiếp, hai phù thê của chúng ta nói chuyện rất lâu rồi, vậy mà đại ca vẫn còn khổ cực ở bên ngoài tìm kiếm bảo đao, cũng nên mời đại ca vào trong nghỉ ngơi một lát. Không đợi cho Hà Lăng Phong kịp mở miệng, Phùng Uyển Quân đã cao giọng gọi, Bình Nhi! Một tiểu a hoàng liền đẩy cửa bước vào. Phu nhân, gọi nô tỳ. Phùng Uyển Quân nói, người hãy ra bẩm với cụ lão gia rằng đại gia đã tỉnh lại và mời cụ lão gia vào trong nghỉ ngơi một lát, đừng có đào nữa. Một lát sau, Phùng Viên đã từ bên ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong, lão ta liền nói với giọng hối hận. Tất cả đều là tại ta sơ ý, cứ lo đuổi theo tình hung thủ, nên không ngờ rằng trong hoa viên vẫn còn gian tế ẩn nấp. Thật lan, hãy mau nói cho ta biết, tên gian tế kia tướng mạo như thế nào? Hà Lăng Phong vừa định trả lời, Phùng Uyển Quân đã vội trả lời trước. Lúc ấy chàng đã bị thương, còn tâm trí đâu mà để ý đến tướng mạo của đối phương. Nhưng tiểu muội là nhìn thấy, nhưng mà có điều đối phương dùng khăn đen che mặt, nên không nhận ra được diện mạo. Phùng Viên nói, tuy không thể phân biệt ra diện mạo của hắn, nhưng ít nhất cũng có thể biết hắn là nam hay nữ, trên người mặc y phục như thế nào. Phùng Uyển Quân nói, hắn ta là nam, dáng vóc cao to, trên người mặc y phục dạ hành màu đen. Phùng Viên nói, có thể là muội không nhìn thấy rõ, nên ta muốn hỏi lại Thất Lan xem như thế nào, muội đừng ở đó mà xen vào. Phùng Uyển Quân không hề để ý đến câu nói của lão ta, chỉ cười nhẹ, nói, thôi được rồi, đại ca cứ việc hỏi, nhưng mà đừng quên rằng Thất Lan đang bị trọng thương, nếu nói nhiều thì có hại cho vết thương. Phùng Viên nói, ta biết rồi. Nam nhân nói chuyện tốt nhất là nữ nhân các người đừng có xen vào. Trong lòng của Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy vui vui. Cho dù những câu trách của Phùng Viên chỉ là đại ca trách tiểu muội mà thôi. Nhưng khi ánh mắt của chàng chạm phải nụ cười của Phùng Uyển Quân, lòng của chàng chợt thoát lại. Nụ cười của Phùng Uyển Quân tuy rất là dịu dàng và ấm áp, nhưng thật ra chứa đầy sự tự tin cùng với sự đắc ý. Nếu như không dám tin chắc, thì Phùng Uyển Quân làm sao dám để cho Phùng Viên gặp mặt Hà Lăng Phong. Phùng Viên quả nhiên là một con người thông minh, lão ta chậm rãi nói. Thật làng, ngươi hãy thử nghĩ kỹ lại sự việc xảy ra lúc đó xem, đối phương là người như thế nào, ngươi và hắn làm thế nào đã gặp nhau, hắn làm sao mà đã thương ngươi. Hà Lăng Phong thở dài một tiếng, gượng cười, nói. Phùng Uyển Quân nói hoàn toàn chính xác. Đối phương mặc y phục dạ hành màu đen, thân hình cao to, nhưng trên mặt có dùng khăn che đậy. Quả thật là đệ không nhận ra được diện mạo của hắn. Phùng Viên nói, ngươi làm thế nào mà lại gặp được hắn? Hà Lăng Phong nói, sau khi chúng ta ở trong rừng chia tay nhau, tiểu đệ phát giác hành động của Mai Nhi và Tiểu Lan rất là khả nghi. Hình như là bọn chúng đã biết trước có người đang quan sát, cho nên bọn chúng mới cố ý chôn thanh đao bình thường. Nhưng sự thật thì đại ca đến đấy trước bọn chúng, nên không thể nào bị chúng phát hiện ra. Cho nên tiểu đệ hoài nghi, không phải bọn chúng đã biết được, mà chính đồng đảng của chúng đã để lại ký hiệu, nhằm có mục đích khác. Phùng Viên gật đầu đồng ý. Người phán đoán như vậy không sai chút nào. Hà Lăng Phong nói. Thế rồi tiểu đệ lại quay trở lại ở trong khu rừng, đến gần chỗ chôn bảo đao chờ đợi. Chẳng bao lâu quả nhiên có người tiến vào trong rừng, đào cái hố có chôn thanh đao lên. Phùng Viên liền hỏi, trong hố không phải chỉ có một thanh đao bình thường thôi sao? Hà Lăng Phong thở dài một tiếng. Lão đại ca, chúng ta đã bị lừa rồi. Ở bên dưới thanh đao kia mới thật sự là thanh Yên Chi bảo đao. Phùng Viên toàn thân chấn động, giọng run run nói. Quả là một quỷ kế gian xảo. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn chậm Phùng Uyển Quân, chỉ thấy ả đang chú ý lắng nghe, trên miệng còn nở một nụ cười hài lòng. Phùng Viên nói, thật là không phải vì ta là lão đại ca nên trách móc ngươi, nhưng ngươi đã nhìn thấy bảo đao, phải biết độ lượng tình thế. Nếu như ngươi cảm thấy không nắm chắc phần thắng, thì tại sao không gọi lớn lên, thế một người không phải là tốt hơn hay sao? Hà Lăng Phong gượng cười, nói, lúc đó đối phương ở ngoài sáng, còn tiểu đệ đang ở trong tối và tiểu đệ cũng đã chặn lối thoát thân của hắn ta rồi. Nhưng không ngờ hắn ta quá xảo quyệt, giả vờ đưa trả lại thanh đao. Lợi dụng lúc tiểu đệ đón lấy thanh bảo đao, hắn bất thần xuất thủ. Đợi đến khi tiểu đệ la lên thì đã quá muộn rồi. Phùng Viên liền tiếp lời, nói, đúng vậy, lúc ấy ta có nghe thấy tiếng gọi của ngươi nên liền quay trở lại. Hắn ta không những cơ chí siêu tuyệt, võ công cũng rất là cao minh, ngay cả ta mà còn không thể chặn được hắn ta. Phùng Viên thở dài một tiếng, nói tiếp. Nếu nói như vậy, Yên Chi Bảo Đao bị đối phương cướp lấy ra khỏi Thiền Bà Phủ, ngay cả đối phương là ai chúng ta cũng không hề biết đến. Phùng Uyển Quân liền xen vào. Không cần hỏi cũng biết, việc này nhất định là do người của Lãnh Nam Phù Dung Thành đã phái đến. Phùng Viên nói, tại sao muội biết là người của Hương Văn Phủ